Mục Quả đột nhiên thấy rất buồn cười. Cô từ bỏ tất cả lòng tự trọng, tất cả thể diện để từ ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố C cầu xin Hạ Hà Tịch. Hóa ra chỉ là để thấy màn kịch ân ái của anh và cô vợ mới cưới sao? Nghĩ đến đây, Mục Quả cười lớn, bất chấp mọi thứ đuổi theo Hạ Hà Tịch, tát Hạ Hà Tịch một cái mà không để hai vợ chồng nhà kia kịp phản ứng. Tô Tiểu Mộc kêu lên kinh ngạc, Mục Quả giận dữ hét lên. Hạ Hà Tịch, đồ không có lương tâm, dù em có ngàn vạn lần sai, nhưng bao nhiêu năm nay bố em đối đãi anh như con ruột. Anh cho rằng anh ở ngoài mở công ty riêng là chuyện không ai biết sao. 3 năm trước bố đã biết rồi, ông ấy vẫn hiểu anh, chăm sóc anh nhưng tại sao anh thể đi gặp ông ấy một lần trước khi ông mất. Dù nhà họ Mục không tốt đi chăng nữa, tại sao anh không thể cho một ông cụ trước khi chết một chút an ủi. Dù chỉ là lừa gạt thôi cũng được, nói đến câu cuối cùng, Mục Quả khóc không thành tiếng. Tô Tiểu Mộc đang ở bên cạnh cũng nhìn tới ngẩn người ra. Còn Hạ Hà Tịch vừa bị ăn một cái tát lại là người phản ứng trước tiên. Anh hoài nghi hỏi, em nói cái gì? Mục Quả cười mỉa mai. Bố em bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Giờ bệnh đã tới mức không thể chữa được. Công ty mẹ ở thành phố A rối như tơ vò rồi. Chú em, là ông bố Mục Chính Thuần của cô vợ mới cưới nhà anh kia. Đang làm mưa làm gió với phe phái của mình, chuẩn bị thừa lúc này sẽ chiếm quyền. Đừng nói em anh không biết những chuyện này ha ha. Đúng, sao em lại ngốc như thế? Lại chạy tới đây cầu xin anh. Sao em không nghĩ ra, nếu Mục Chính Thuần chiếm quyền, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là con rể hiền như anh chứ? Bờ vai bà mối bất giác run lên, dù thế nào cô cũng không ngờ. Chuyện này lại dính dáng tới mình, cô chẳng qua chỉ tới để phá vỡ tình thế, gặp boss lớn chút thôi. Tại sao lại trở nên như thế này, cách chương.